Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, tầng hầm ngầm. Tiểu Hoa Hoa là thực ủy khuất, vì sao chủ nhân muốn khám nó? Nó chính là một đóa phổ thông thực nhân hoa mà thôi. Hay là thích ăn thịt cũng là cái sai sao? Đào Lâm xem biến hình thành bàn tay đại Tiểu Hoa Hoa. Một đầu hắc tuyến. Không nghĩ tới thứ này còn có thể biến hình thành như vậy. Lợi hại, ta ngoại tinh cự hoa. Ngươi thế nào bỗng nhiên rút nhỏ? Tiểu Hoa Hoa ủy khuất thầm nghĩ khóc. Ta không thu nhỏ lại sợ ngươi đem ta chém chết. Chém nữa nàng rễ cây liền chặt đứt được không? Ai cho ngươi muốn ăn thịt người? Ta không có muốn ăn thịt người. Là hắn đánh trước ta. Tiểu Hoa Hoa càng ủy khuất. Thiếu chút nữa liền khóc ra. Có lầm hay không nha? Những người này loại thế nào đều như vậy, không phân rõ phải trái đâu. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Ngự. Người bình thường nhìn đến thứ này phản ứng đều sẽ động thủ đi. Huống chi, nó ăn nhân. Khương Ngự chỉ vào Tiểu Hoa Hoa. Nghĩa chính lời nói chỉ trích. Các ngươi cũng không giết người sao? Tiểu Hoa Hoa lại nghĩa chính lời nói, thậm chí vươn hai phiến lá cây chỉ vào Khương Ngự. Các ngươi cũng giết rất nhiều người. Chúng ta giết là tang thi, ta ăn cũng là tang thi. Tiểu Hoa Hoa hai phiến lá cây làm chống nạnh trạng, đúng lý hợp tình nói. Khó trách chỉ có trong phòng có tang thi, bên ngoài ngược lại một cái tang thi đều nhìn không tới. Ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật, ta tài sẽ không ăn nhân. Nhân đều là thối. Đào Lâm ghé mắt, có ý tứ gì? Nhân đều là thối, kia ăn nàng làm chi? Tiểu Hoa Hoa gãi gãi chính mình đĩa tuyến, lấy lòng nói, chủ nhân là hương, cho nên ngươi muốn ăn ta. Nhân ra về sau không dám, là chủ nhân ngươi rất ngọt thôi. Tinh thần lực của ngươi thật mạnh. Nhân ra kìm lòng không đậu liền. Tiểu Hoa Hoa xoa xoa hai phiến lá cây thập phần ủy khuất. Nàng cũng không muốn ăn nhân. Nhưng là như vậy cường tinh thần lực nhân. Nhưng là không thông thường. Cũng khó trách nó nhất thời vô pháp tự khống. Nói như vậy, còn trách nàng. Đào Lâm không nói gì trợn trừng mắt. Chủ nhân, Tiểu Hoa Hoa ở bàn tay của nàng cọ cọ. Tốt lắm, về sau không thể còn như vậy là mờ ni. Tiểu Hoa Hoa vẻ mặt ủy khuất. Khả ta nghĩ muốn lớn lên, tăng xác chết thượng có ta cần năng lượng. Năng lượng, tinh hạch. Đào Lâm trước mắt sáng ngời. Ta cũng không biết, nhưng là trên người bọn họ có sáng lấp lánh gì đó. Cho nên ta tài muốn. Này, Đào Lâm xuất ra một cái tinh hạch. Tiểu Hoa Hoa ánh mắt tỏa sáng, lá cây một quyển lấy đi qua liền hướng miệng nhét, nhét vào một nửa nhìn đến Đào Lâm chính ghé mắt chừng mắt nó, lại ngượng ngùng thả trở về. Đào Lâm hai ngón tay nắm bát tinh hạch đưa cho nó. Về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Hoa Hoa ngao ôm một ngụm nuốt điệu. Biết. Tạ ơn chủ nhân, ta gọi Đào Lâm Mani. Tạ ơn Đào Lâm Mani. Đào Lâm sờ sờ hoa nhỏ tiểu đầu, quay đầu hỏi, thế nào liền chính ngươi? Thư Dĩnh bọn họ đâu? Bọn họ ở tầng hầm ngầm. Mani Khương Ngự chỉ nàng dưới chân. May mắn ngươi đã đến rồi, nếu không trong lời nói, chúng ta đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng rồi, Vu Dương đâu? Bọn họ nhân đâu? Vu Dương, Đào Lâm không biết nên nói như thế nào. Nói Vu Dương là bị bách lưu lại sao? Khả hắn rõ ràng chính là đào tiềm căn cứ nhân. Nói hắn phản bội bọn họ sao? Khả lại là hắn hỗ trợ tìm nhiều như vậy sữa bột. Còn có xe, hắn có một số việc không trở về. Đào Lâm mơ hồ nói. Khương Ngự dẫn Đào Lâm hướng tầng hầm ngầm đi. Thường Nhã không có việc gì đi? Đào Lâm lo lắng hỏi. Nàng kỳ thật đã sớm muốn hỏi, nhưng là lại sợ nàng xảy ra chuyện, không dám hỏi. Ngươi yên tâm, Thường Nhã cùng Đậu Đậu đều không có việc. Khương Ngữ miễn cưỡng nở nụ cười một chút, trong lòng đang lo lắng. Đào Lâm biết cô nhi viện đứa nhỏ đã xảy ra chuyện sao? Hoặc là nếu nàng đã biết sẽ thế nào? Đào Lâm không có nói khởi cô nhi viện đứa nhỏ. Nàng biết, bọn họ đều ly khai. Nhưng là nàng cũng biết, là có người hại bọn họ. Về phần là ai, nàng còn phải sẽ tìm tìm. Hơn nữa, phải tìm ra, rất nhanh. Bọn họ liền đến tầng hầm ngầm Mani, tầng hầm ngầm Lý. Hương vị rất khó nghe thấy. Đi vào liền ngực khó chịu. Đào Lâm vốn là đối hương vị cực kỳ linh mẫn. Phủ đi vào liền nhịn không được đánh cái hắt xì. Vội vàng nhu nhu chính mình cái mũi nhỏ. Giảm bớt một chút. Hoa nhỏ đối loại địa phương này nhưng là thực thích ứng. Dù sao nàng vốn là một đóa hoa. Tự nhiên thích loại này ướt át bùn đất hoàn cảnh. Thông hướng tầng hầm ngầm còn có một đoạn tiểu thông đạo, hai sườn phóng vài cái đèn pin dùng để chiếu sáng. Đại đa số nhân đều là ngồi ở đường hai bên, đi đến chỗ sâu, cái loại này dầu dị cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. May mà bọn họ rất nhanh liền đi tới trong một căn phòng, tìm được Sở Hàn đợi nhân. Thường Nhã, Đào Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Hàn trong lòng Thường Nhã. Vội vàng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâu như vậy không thấy, nàng giống như gầy. Thường Nhã nhìn thấy Đào Lâm hiển nhiên cũng thật cao hứng. Tiểu thủ cầm lấy tay nàng chỉ, vui tươi hớn hở cười. Đào Lâm hôn hôn nàng sườn mặt. Hảo cục cưng, hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Đào Lâm, ngươi đã trở lại. Thư Dĩnh nguyên bản còn đang tức giận, nghe được động tĩnh, cũng bất chấp sinh khí, đem đứa nhỏ đưa cho Sở Hàn, liền chạy tới. Trên người nàng quần áo bẩn hề hề, trên mặt cũng tràn đầy bụi đất, toàn thân đều là vết máu. Sau thắt lưng còn đường Khương Dận cấp kia một phen tiểu hắc đao. Nàng lên lên xuống xuống đánh giá Đào Lâm, không khỏi nhăn nhanh mi. Đào Lâm, ngươi thế nào đều thảm như vậy? Thảm. Đào Lâm cúi mâu này mới phát hiện trên người bản thân bẩn hề hề, quần áo bị hoa nhỏ chất lỏng ăn mòn ra rất nhiều lỗ nhỏ, trên tay cũng có chút hứa lưu lại hồng ngấn. Đích xác đỉnh nhìn thấy ghê người. Nàng nhu nhu chính mình tay nhỏ bé. Không có gì, này đó đều không trọng yếu. Các ngươi không có việc gì đi. Ta không sao, chính là cô nhi viện sự tình. Nàng vô pháp công đạo. Y bọn họ không có việc gì đi. Thư Dĩnh gật đầu. Thôi, kia sự kiện vẫn là nhường đường y nói cho nàng đi. Dù sao đường y cùng Lạc Càn là kinh nghiệm bản thân giả. Nàng chính là nghe nói mà thôi. Bọn họ ở bên trong. Ngươi đi tìm bọn họ đi nha. Lạc Càn bị thương. Bất quá không nghiêm trọng. Đã tốt lắm, không sai biệt lắm. Đào Lâm gật đầu. Ôm Thường Nhã hướng mặt trong đi. Kỳ quái là hướng mặt trong đi. Phản thật không có như vậy nặng nề. Đào Lâm chú ý bốn phía, này mới phát hiện bên trong có mấy cái tiểu ống dẫn. Hiển nhiên là dùng đến thông gió. Lại bên trong chính là vài cái người bị thương trụ địa phương. Phóng mấy chương phổ thông lò xo giường. Lạc Càn nằm ở trên một cái giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trên người cuốn quýt lấy tầng tầng lớp lớp băng vải. Có còn thẩm huyết, Đào Lâm đi qua. Ở bên giường ngồi xuống. Lan, ta không phải đã nói không muốn gặp ngươi. Lạc Càn ánh mắt đều không mở, vẻ mặt lửa giận nói. Đào Lâm hơi giật mình, lập tức phản ứng đi lại. Hắn nói chẳng phải chính mình. Lạc Càn, ngươi hoàn hảo. Lạc Càn đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đào Lâm Mani lập tức trong mắt quang lại tiêu tan, hắn cúi đầu, thực xin lỗi, ta đâu, nàng làm cái gì đi, thế nào không ở này chiếu cố ngươi, nàng Lạc Càn muốn thế nào nói cho Đào Lâm, chính mình đem Đường Oanh đi rồi. Hắn lắc lắc đầu, ngươi rốt cục đã trở lại, ta thực lo lắng ngươi, ngươi biết không. Đào Lâm nhẹ nhàng phe phẩy tiểu thường nhã, ngươi lo lắng ta, ta cũng lo lắng các ngươi, nhất là cô nhi viện đứa nhỏ, kết quả phát sinh chuyện gì, là ai làm, không CV by Loverly đây không, hết chương.